những học viên này còn dựng lên một tấm bảng to có đề dòng chữ. Mừng đội tuyển trở về, chúc mừng hoa sen vô địch. Phải, những học viên này đang chào đón 5 người trong đội tuyển trở về, những anh hùng mang lại vinh dự cho học viện. Họ trở về rồi kìa, hoan hô, hoan hô, hoan hô, x3, 14, Khải Minh, những tiếng chào mừng, hoan hô liên tiếp được cất lên. Trong đó tên Khải Minh được tung hô rất nhiều, tuy không được dự lễ tuyên dương ở quảng trường lung linh nhưng trước sự chào đón nồng. Góc chuyện audio.com, nhiệt của mọi người tại đây, Khải Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ha ha, Khải Minh vừa bước xuống xe ngựa thì một người lao đến ôm chặt cổ hắn. Tên đó là Quốc Vinh, mừng ngươi trở về, ngầu lắm nha, Quốc Vinh tươi cười nói. Sau đó, một tên con trai khác tiến lại, hắn tên là Hoài Nam. Chúc mừng chiến thắng, Hoài Nam vẫn kiệm lời như ngày nào, song khuôn mặt hắn lộ rõ nét hân hoan. Tiếp theo đó, một con rồng con màu trắng bay đến chui vào lòng hắn. Ri, a Bạch Long, phải con rồng đó chính là Bạch Long, thú cưng của Khải Minh. Con rồng cứ như đứa con làm nũng với mẹ cọ quậy mãi trong vòng tay Khải Minh. Nếu Bạch Long ở đây thì tức cô nàng hay giúp Khải Minh trông coi nó, Yến Nhi đang ở gần. Chính xác là vậy, Yến Nhi vừa bước đến trước mặt Khải Minh vừa cười vừa nói. Mừng ngươi trở về nha Khải Minh, ngươi tuyệt lắm đó, ôm chúc mừng ngươi, bọn ta tự hào lắm. Đứng bên cạnh Yến Nhi, cô nàng Mỹ Linh nhanh chóng nối tiếp lời chúc mừng của bạn mình. A ha ha, cảm ơn các nàng nha. Khải Minh vừa cố giữ yên Bạch Long vừa trả lời. Những lời chúc mừng, tán dương chưa dùng lại ở đó. Những học viên trong lớp, đến cả ngoài lớp, gặp vài lần đến lần đầu gặp cũng bu vào ca ngợi Khải Minh. Làm hắn trông giống như một thần tượng vậy. Đặc biệt là đám con gái cứ bu vào hỏi han, nịnh nọt đủ kiểu. Khiến Khải Minh hai mũi muốn nổ phồng ra. Mấy tên con trai thấy vậy đâm ghen tị nhưng cũng bất lực đứng nhìn. Được một lúc sau, cô hiệu trưởng lên tiếng. Tất cả mọi học viên, xin hãy lắng nghe. Nhân dịp học viện chúng ta vô địch kỳ thi liên trường lần này, tối hôm nay, học viện sẽ tổ chức một bữa tiệc nhằm tuyên dương cho những anh tài trong đội tuyển. Các học viên hãy về sửa soạn, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi nào. YASSSSS, tối nay được quẩy rồi. Hú hú, học viện gần như rung chuyển bởi tiếng la hét của đám học viên. Cách chương.